Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đế Tử Tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hành đã giải quyết cái tên Liệt Dương Vương, nhưng lại chưa thấy nhắc đến Nhiếp Cuồng Nhất, cái gã điên này. Chỉ thấy nói là 800 thần nô đã bị tiên binh của Phương Hành giải quyết. Quay đầu lại thì phía bên kia có 2.000 tiên binh tiên tướng do 7 vị... cái gì Xích Đế, đại khái là có 7 đứa rất giỏi, trong đấy có Liệt Dương Vương cầm đầu thì chết mất rồi. Thì còn 5 người đang đang gọi là tiêu diệt đám phản loạn của Thiên Nguyên, trong đó thì có một lão tu già ở lại cản địa để cho đám đệ tử chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cửu Thiên Ngự Lôi Phủ, lão tu vung ra tính liều mạng giống to, tế lên một đạo lôi phủ màu đỏ tía, giống như một loại thế giới à một giới thể nào đó, tản ra lôi quang lấp lánh giữa không trung. Vô tận thần lôi từ sâu trong tinh vực bị dẫn ra, vòng quanh đạo lôi phủ kia, hóa thành một mảnh lôi hải bao phủ cả tứ vực, cường hành ngăn ở trước đám tiên binh đang lao tới. Uy thế quyết tuyệt của nó cường hành cản lại bước chân của đám tiên binh, khiến bọn họ nhất thời không dám mạo nhiên vọt tới. Ngay cả Thái Ất Như Tiên, Như Hiên tiên tướng trưởng ngự 2.000 tiên binh đều thoáng khẽ nhíu mày, một tay giơ lên. Mấy tên tiên binh dưới trướng lập tức lắp tên vào cung, chuẩn nhằm vào lão tu kia, tiếp theo chính là mưa tên. Ai? Nếu như không phải năm đó đạo tử phù khí đạo ta lấy cả trăm năm tâm huyết bồi dưỡng ra, bị tiểu ma đầu kia chạm ở trên Phong Thiện Sơn, đến nỗi dần dần điêu linh, cũng không còn có kỳ tài nào có thể tiến vào chư tử đàn tràng, thì giờ lão phu đâu cần phải tự kéo cái thân tàn già nua này tiến vào tinh vực để tìm kiếm tạo hóa. Thôi thì hôm nay thiên hạ đại biến, tạo hóa vô cùng, có lẽ phù khí đạo của ta còn có một tia cơ hội để quật khởi. Đối mặt với tiên binh sát khí lẫm nhiên, lão tu chẳng ngờ lại không chút phòng ngự, ngược lại còn thúc giục lôi phủ đến cực đại. Lùi hết ra sau cho ta. Lúc này hắn đã không tiếc chiến tử cũng phải ngăn cản những truy binh này cho đám đệ tử hậu bối đào tẩu. Thế nhưng đúng lúc này, mấy đạo tiên ảnh lại như kinh hồng từ xa lướt tới. Lão đầu nhi khẩu xuất cuồng ngôn, người như ngươi mà cũng xứng ngăn bước chân của tiên binh sao? Như Hiên tiên tướng yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn họ đừng hòng chạy thoát tên nào. Ở trong tiếng cười lớn, một đạo hỏa long xa xa xoắn tới, nuốt trọn cả Cửu Thiên Ngự Lôi Phủ. Sau đó cái miệng lớn mở to, hung hăng cắn nuốt về phía lão tu. Sau lưng nó còn có rất nhiều người theo sát mà đến, ai nấy đều có khí tức phi phàm. Bọn họ bị thanh niên tóc đỏ cướp trước một bước, mắt thấy là sắp lấy cái đầu của lão tu, liền đành chịu khổ mà cười một tiếng, không đi tranh với tên chơi xấu kia nữa. Từng người tản ra thần quang, quay sang đuổi theo đám đệ tử tiểu bối đang cắn răng đào tẩu. Các ngươi sao dám làm như vậy? Khóe mắt của lão tu phù khí đạo như muốn nứt ra, không ngờ đến một màn này, tròng mắt như thấm cả da máu. Hắn vốn là tính dùng mạng của mình ném đi để cho đám đệ tử có cơ hội chạy thoát, lại không nghĩ tới bị đám con em thế gia trước đây một mực đang nhìn náo nhiệt nhắm chúng. Mấy người kia đều là con em đại thế gia, huyết mạch phi thường, lại có tiên mệnh. Hai loại lực lượng gia trì ở trong mắt chư tu thiên nguyên bình thường, thì điều này quả thực khủng bố đến khó mà tưởng tượng. Thực lực lão tu kia tuy là không yếu, nhưng ở trước mặt mấy vị con em thế gia này thì lại chỉ như kiến hôi. Gần như chớp mắt, hỏa long do thanh niên tóc đỏ tế ra đã nuốt trọn lôi phù. Thoáng sau đó hỏa long bay thẳng về phía hắn, long ảnh như đao, ánh lửa như tơ, chớp mắt đã chuyển tới bên cạnh. Đầu lâu của lão tu bay lên, thanh niên tóc đỏ hưng phấn cười lớn. Ha ha, rốt cuộc thì vẫn thuộc về ta. Trong tiếng cười, thân hình hắn vút lên, một tay chộp lấy đầu lâu của lão tu. Thẳng đến lúc này, đầu lâu của lão tu vẫn cứ hướng ra phía sau, nhìn đám đệ tử đang chạy trốn. Mắt thấy bọn họ sắp sửa bị mấy tên con em thế gia khác đuổi kịp, lão tu tuyệt vọng, trong tròng mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Oanh! Thần thông của đám con em thế gia đã điên cuồng hướng tới quần thể của đệ tử đang đào tẩu. Bằng vào tu vi của bọn họ chỉ có trơ mắt chờ chết, chứ không cách nào đào mạng khỏi tay đám Thái Ất thượng tiên này. Oanh! Nhưng đúng lúc này dị biến đột sinh, nơi tinh không xa xa bỗng có một ngọn núi cực lớn lao tới, tốc độ nhanh đến dọa người. Trong lòng chư tiên vừa có cảm ứng đã nghe oanh một tiếng, ngọn núi cực lớn tọa lạc ngay trước mặt, chắn giữa bọn họ và đám đệ tử kia, chấn cho khói mù cuồn cuộn, vô số vẫn thạch nứt vỡ cuộn lên từng tầng thần quang. Toàn bộ thần quang bọn họ đánh ra đều trùng trùng oanh kích lên ngọn núi, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không hề có nửa điểm động tĩnh. Kẻ đến là ai? Chư tử không khỏi cả kinh, đồng thời ngừng lại thế đuổi, kinh hãi dị thường. Cô oa, phía sau khói mù này không ai nói chuyện nhưng lại vang lên một tiếng quái khiếu, thanh như hồng lôi chấn đáng bốn phía. Trời ạ, đó là... Tùy theo khói mù tản ra, chư tiên cuối cùng mới thấy được rõ ràng thứ tới là gì. Trong lòng lập tức vô cùng chấn kinh. Vốn tưởng là một ngọn núi hoặc là một khối vẫn thạch bị người ta ném tới. Nhưng ai ngờ đó là một con cóc dị thường béo tốt. Cũng không biết nó bật ra từ đâu mà thân hình to như trái núi. Trên mặt có một vết sẹo to tướng. Ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm vào chư tiên. Nhìn chẳng giống như loài ăn chay chút nào. Hai chân trước thô tráng như cột trụ, bộ dạng hung thần ác sát. Trên lưng con cóc kia có một nam tử đang ngồi. Người nó thân khoác giáp đen, ánh mắt ra chiều cân nhắc về phía chư tiên. Một loại sát cơ vô hình theo ánh mắt của hắn quét tới, khiến chư tiên tại hiện trường đều ngớ ra, bất giác sinh tâm sợ hãi. Đế lưu. Liếc thấy nam tử này, chư tiên vừa xông lên đều không khỏi sợ hãi, rụt ra phía sau, kinh hoàng dị thường. Bọn hạn vạn phần không ngờ là người hiện thân ngăn cản bọn họ lúc này lại là đế lưu điện hạ. Người hiện nay vốn hẳn nên bị Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất chém giết trong loạn lưu hải. Biến cố tới quá đột nhiên, lập tức khiến bọn họ vứt chuyện đuổi giết đám đệ tử Thiên Nguyên Đạo Thống sang một bên, vô thức xoay người lui lại 300 trượng, chấn kinh đến độ không nói nên lời. Đầu lâu của lão tu trong tay nam tử tóc đỏ lúc này cũng nhìn thấy, ở xa xa đệ tử nhà mình đã tìm được đường sống, vội vàng tiến sâu vào loạn lưu hải. Khối đại thạch trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, biết rằng tâm nguyện đã hoàn thành, thân hồn sắp tiêu tán, nhưng lại vẫn không biết nam tử kia rốt cuộc là ai. Thế nhưng trong lòng tràn đầy cảm kích đối với người đó. Oanh! Không đợi đám con em thế gia kịp hồi thần từ trong chấn kinh, thì lần nghe nên nghe được những tiếng phá không không dứt bên tai. Ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng Phương Hành có vô số bóng đen như quả núi vọt tới, như một cơn mưa vẫn thạch ầm ầm rơi xuống sau lưng hắn. Nhất thời trong tinh vực vẫn thạch bay toán loạn, khói bụi mịt mù. Mấy trăm con cóc nhảy qua, con nào con nấy hung thần ác sát nhìn họ chằm chằm, trực tiếp hù cho đám con em thế gia vừa mới định bước tiếp này phải liên tục lui về phía sau, kéo giãn cự ly với Phương Hành đến gần ngàn trượng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chư tử vô cùng chấn kinh, ngay cả Như Hiên tiên tướng thống ngự tiên binh cũng ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt thâm trầm vung tay lên, Xích Tiêu tiên binh đang bình ổn thôi tiến về phía trước, vội vàng ngừng lại, bố thành quân trận đối đầu với Cáp Mô quân. Sau khi nhìn thấy đám Cáp Mô quân kia, trong lòng bọn họ càng chấn kinh không nói nên lời. Vốn ở trong tiềm thức của bọn họ, Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất xuất lĩnh 800 thần nô đi giết chết Đế Lưu, đang ác chiến cùng với đám phản tu Thiên Nguyên. Tuy không nói là việc dễ như trở bàn tay, nhưng hẳn là dễ như bỡn. Song ai mà ngờ tới Đế Lưu lúc này lại yên lành xuất hiện trước mặt bọn họ. 300 các mô quân kia nhìn qua không thiếu một ai. Điều này quả thực khiến bọn họ nghĩ mãi mà không thông. Trận thích sát kia rốt cuộc đã có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Một đám cẩu nô tài, Đế thích phái loại người như các người tới giết ta sao? Trên lưng con cóc, Phương Hành lành lạnh đáng giá, tràng cảnh trước mắt một phen, thấp giọng cười ngạo nghễ, có vẻ cực kỳ không đáng. Chẳng lẽ hắn đã biết hết rồi? Chư tử nghe vậy lập tức hơi co lạnh, trong lòng thăng lên một ý niệm đáng sợ. Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất nếu không đắc thủ, vậy hẳn là đã để lộ phong thanh, đệ tử tới đây là để chất vấn chúng ta sao? Nhưng trừ chấn kinh ra thì nam tử mắt rắn và thanh niên tóc đỏ đang xách cái đầu lâu của lão tu Thiên Nguyên, nhịn không được nhìn nhau. Trong lòng đều đề thăng chiến ý, lại nhịn không được mà nghĩ. Nếu như đế tử tránh qua việc chém giết từ hai người Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất, vậy ngược lại tiện nghi cho chúng ta, mượn cơ hội này chém giết Đế Lưu, chẳng phải sẽ đoạt về phần công lớn trước mặt đế thích sao? Nghĩ tới đây họ nhịn không được tiến lên vài bước. Đế Lưu điện hạ, người dám ngăn ta truy kích phản tu Thiên Nguyên? Nếu nói trong lòng chư vị con em thế gia chỉ vừa thăng lên chút ý niệm nào đó, như vậy thì Thái Ất Như Hiền tiên tướng, Trưởng Ngự Tiên binh đã trực tiếp sinh ra sát tâm. Hắn là một trong ba đại tiên tướng mà đế thích một tay đề bạt. Đối với đế thích trung tâm cảnh cảnh, càng biết được dụng ý lần này của đế thích điện hạ. Lúc này vừa thấy Phương Hành xuất hiện ở đây, hắn cũng lười nghĩ vì sao Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất lại không đắc thủ. Chỉ biết rằng nếu Đế Lưu đã xuất hiện ở chỗ mình, vậy mình tất phải lưu hắn lại. Cũng chính bởi thế, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp chụp một cái mũ. Không sai. Lần này chúng ta phụng mệnh đế thích điện hạ tiến vào loạn lưu hải để bình định phản tu, một tên cũng không bỏ qua. Lúc này mấy vị thượng tiên còn lại cũng cười lạnh mà nói, lại không biết vì sao đế lưu điện hạ vừa hiện thân đã ngăn trở chúng ta truy địch. Lúc nói chuyện bọn họ đã phân tán ra chiếm vị trí chung quanh, ẩn ước kẹp Phương Hành ở giữa. Tuy mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng đáy mắt rõ ràng đều có sát cơ phù hiện. Hiển nhiên bọn họ đã sớm trao đổi chủ ý, chỉ là đang tìm một cái cớ để đại khai sát giới. Đối với bọn họ mà nói thì chạm mặt ở trong loạn lưu hải này không có gì đáng nói cả. Trước chạm đế lưu rồi nói. Chẳng qua thân phận đế lưu rốt cuộc còn để ở đó, không thể trực tiếp động thủ, chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi. Đã đến nước này rồi còn cần nói mấy lời vô dụng kia làm gì? Đối mặt với lời lẽ chụp mũ từ bọn họ, Phương Hành căn bản lười để ý, thoáng cái liền nhận ra sát cơ trong mắt họ. Hắn cũng lười nói nhảm, chỉ cười lạnh nhàn nhạt nói. Ta còn có thể không biết các người tới để làm gì sao? Liệt Dương Vương đã bị ta làm thịt, cẩu nô tài nhiếp cuồng nhất thì bị ta bắt. Chính là chứng cớ cho ý đồ xấu xa của đế thích. Quay đầu ta phải trước mặt tiên soái cáo trạng hắn. Còn bây giờ thì trước cứ làm thịt các người đã. Nói rồi ánh mắt quán lạnh lạnh quét qua trầm giọng quát. Chám hết đám cẩu nô tài phạm thượng này cho ta, một tên cũng không lưu. Cô oa. Nghe được lệnh này, 300 con cóc tọa kỵ đồng thời kêu to, âm thanh chấn thiên. Ách. Nghe được lời này chư tiên đều ngây dại. Một là chấn kinh bởi sự thống khoái của Phương Hành, không ngờ đến cả công thu ngoài mặt hắn cũng không thèm làm. Hai là không nghĩ tới Phương Hành lại ngang ngược đến thế, chỉ bằng 300 tên các mô quân liền muốn trọi cứng với chúng ta sao, lại còn nói lớn không ngượng miệng, nói là muốn cho chúng ta không ai trốn thoát. Đế Lưu Điện Hạ ngược lại lanh lẹ, người nói không sai, giờ có nói nhảm mấy lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đáy mắt của Thái Ất Như Hiên tiên tướng chớp qua một tia âm lãnh, sau đó chậm rãi quét nhìn bốn phía. Nhưng ta lại không biết lão nhân gia ngài lấy cái gì ra để lưu chúng ta lại, chỉ bằng 300 các mô quần trên tay ngươi sau. Giết. Tùy theo lời này ra khỏi miệng, đỉnh đầu tiên kỳ phấp phới phần phật vang lên, ở trong tinh vực chung quanh đột nên vang lên vô số tiếng kêu giết, sau đó chỉ nghe một tràng tiếng nổ rất lớn phân biệt từ năm phương hướng khác nhau, đều có vô số khe nứt xuất hiện, một chi tiên binh từ đó hiện thân. Mỗi một chi tiên binh cũng có hơn 300 người thân mặc xích giáp, ngồi trên hung hổ, tay nắm cung tiễn, cung đã kéo căng, vô số tinh tiễn nhắm thẳng vào các mô quân với Phương Hành làm trung tâm, sát khí tràn ngập như sóng thủy triều. Nhất thời cộng với 300 tiên binh ở phía chính diện, từ 6 phương hướng tổng cộng là gần ngàn tiên binh đã vây kín các mô quân của Phương Hành, thiết kỵ như tiên sơn, cung nỏ khiếp nhân tâm, tinh không bỗng chốc thình lặng không một tiếng động. 300 các mô quân của Phương Hành ở lúc xuất tràng quả thực là uy phong lẫm lẫm, nhưng rốt cuộc nhân số quá ít. Tiên phỉ một người cưỡi trên một con cóc, đối đầu với 300 tiên binh dưới trướng của Thái Ất Như Hiên tiên tướng, ít nhất về mặt khí thế thì không thua. Nhưng hiện tại, bị 7 chi tiên binh khác bao vây, nhân số liền có vẻ ít đến đáng thương. Lại thêm dưới hông người ta toàn là mãnh hổ, uy lực. Mặc dù thân hình không lớn bằng con cóc, nhưng con nào con ấy cũng hung ác dị thường, ác phong tràn ngập, so ra không hề nhỏ yếu hơn các mô quân. Thái Ất Như Hiên tiên tướng trong lòng đại định, cười lạnh bước lên vài bước, âm thanh ẩn giấu sát cơ. Mạt tướng không biết Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất xảy ra vấn đề gì, chẳng qua giờ đế lưu điện hạ đã bị tiên binh chúng ta bao vây, tốt nhất là mau bó tay chịu trói. Ngươi cản đường tiên binh đuổi giết phản nghịch của Thiên Nguyên, tuy ngươi là đế tử nhưng mặt tướng hoài nghi ngươi cấu kết phản tu Thiên Nguyên, trước đành phải giữ điện hạ lại. Ta khuyên điện hạ đừng có phản kháng, bằng không chém giết xảy ra, nếu đã thương đến tính mạng điện hạ thì không hay lắm đâu. Hắn rốt cuộc vẫn không dám nói thẳng là muốn chém đế tử, bài thế trước phải nói rõ, chụp cái mũ cho đế lưu, rồi nói rõ là mình chỉ muốn bắt hắn. Nhưng mà một khi động thủ thì đế lưu tất nhiên không thể còn sống, nhất định là phải chết trong loạn quân. Không sai, điện hạ đã bị bao vây, còn không mau mau bó tay chịu trói. Nam tử mắt rắn trong đám con em thế gia cũng thấp giọng cười lạnh, đáy mắt phát tán ra tinh quang, hai mắt sắc bén như đao. Đường đường là đế tử, không ngờ lại cấu kết với phản tu Thiên Nguyên, đúng là khiến người ta khó chịu. Điện hạ, nếu như ngươi không đầu hàng thì đừng trách chúng ta vô lễ. Lúc này mấy người bọn họ đã chia nhau chiếm giữ các phương, thống lĩnh một chia tiên binh. Rốt cuộc đối với tiên binh mà nói thì một tiên tướng cường hoành xuất lĩnh mới có thể tung ra thực lực mạnh nhất. Bởi thế mà dưới tình huống song phương thực lực tương đương, đôi lúc hai quân đối đầu sẽ trước tiên là đấu tướng. Nếu như tiên tướng phe mình thắng, người người phấn chấn, vậy tiên binh dưới trướng tự nhiên là hùng dũng xung phong. 10 thành lực lượng có thể vung ra thành 20 thành hung uy. Nhưng nếu tiên tướng phe mình đại bại, thường thường sẽ kéo xuống sĩ khí của toàn quân. Lúc của người ta giao phong, cơ hồ đụng vào là gãy. Lúc này năm người bọn họ lần lượt xuất lĩnh một chi tiên binh tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn nói mấy lời đó cũng là biết tính tình của đế lưu điện hạ. Càng muốn hắn đầu hàng thì hắn càng ra tay. Chẳng qua, đối mặt với khiêu khích bằng ngôn từ của họ, vị đế tử đang bị đại quân bao vây kia, không những không tức giận, ngược lại trên mặt còn thể hiện ra ý cười hoang đường, nhìn bọn hắn như nhìn những thằng ngu. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Như Hiên tiên tướng đang tràn đầy tự tin, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn lại cười một tiếng quỷ dị mà nói, làm sao ngươi biết ta cấu kết với phản tu Thiên Nguyên? Thái Ất tiên tướng Như Hiên còn tưởng hắn đang cố tranh biện, quát lạnh nói, ngươi ngăn trở chúng ta truy địch chính là thiết chứng. Người nào dám cả gan phạm vào loạn lưu hải? Không đợi hắn nói xong, đột nhiên nghe có người bạo giống lên, sau đó từ hướng tây bắc có một chi nhân mã đánh tới. Đi ở trước nhất có một đoàn quang hoa vàng rực như mặt trời. Người chỉ huy có tu vi cực cao mới có thể thấy trong hoang quang hoa kia rõ ràng là con tặc ô hung phong đáng sợ, xuất lĩnh theo một đám yêu binh có trận doanh rối loạn lung tung đang nhắm thẳng về phía tiên binh. Có người thấy một màn kia lập tức không khỏi cả kinh, biết đó chính là chi yêu binh thực lực mạnh nhất, kham xưng là chủ lực trong loạn lưu hải. Không hay, đúng lúc này lại đụng phải chủ lực yêu binh trong loạn lưu hải, cẩn thận đừng có để đế lưu chạy trốn. Chư tiên binh và đám con em thế gia đều cả kinh, đang định phân người đi đối phó, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm bọn họ tâm thần đại loạn. Kẻ dám phạm vào loạn lưu hải, có tới mà không về, giết không cần luận tội. Ở hướng đông nam cũng có một chi nhân mã bất ngờ giết tới, là một nữ tử tay cầm thanh hồng song luân, thân mặc giáp cốt ám vàng, một thân khí cơ cực kỳ đáng sợ, vừa vọt tới liền xông thẳng tới trước mặt tiên binh. Đám tiên binh sau lưng nàng ai nấy hung thần ác sát, bố thành trận thế hạo đãng, tựa như một mạt lưu vân ở giữa không trung, mang khí thế cao trướng khó mà hình dung, từng bước đột phá giới hạn của tinh vực, mơ hồ chỉ chớp mắt đã tiếp cận. Từ mấy phương hướng khác cũng đồng thời có tiếng quát lớn vang lên, một phương rõ ràng là một con lệ quỷ, âm vân rậm rạp, huyễn hóa ngàn vạn phân thân, âm lệ khát máu. Một phương là nữ tử thân mặc váy hồng, sau lưng vô số yêu ma, còn một phương đi đầu là một nam tử tấn tú tay cầm trường thương, ánh mắt âm trầm, sau lưng cũng đi theo mấy chục đệ tử áo bào trắng, thân tình ai nấy hết sức lạnh lùng. Chỉ thoáng chốc khi bọn họ xuất hiện, tình thế hiện trường lập tức nghịch chuyển, tiên binh đã bị chặt đứt đường lui, phục linh ở phía sau lưng ùn ùn đánh tới. Lúc này Phương Hành đã ý cười đầy mặt, trao phúng nhìn Thái Ất Như Hiên tiên tướng, ngươi nên nhìn xem là ai đang bị bao vây. Đế Lưu, ngươi, chẳng lẽ ngươi thật? Thái Ất Như Hiên tiên tướng không phải là kẻ không có đầu óc, lúc này đã phát giác tình thế không đúng. Nếu chỉ là xảo hợp, vậy thì làm sao có nhiều phản nghịch thiên nguyên lại xuất hiện khéo léo như thế được? Cơ hồ là theo sát Đế Lưu mà đến, ngược lại giống như có hẹn trước. Song nếu nói Đế Lưu thực sự cấu kết với phản nghịch thiên nguyên kia, thì nghĩ thế nào cũng đều không có khả năng. Có thể nói trong đại tiên giới, người người đều có khả năng cấu kích phản nghịch thiên nguyên, duy chỉ có đế tử là không có khả năng. Hiện tại đại tiên giới là của mấy nhà bọn họ, cấu kết với phản nghịch thiên nguyên để tạo phản chính mình sao? Đương nhiên, Phương Hành không có ý định giải thích gì cả. Phút chốc khi mà đám người đại kim ô xuất hiện, hắn liền biết thời cơ đã đến, cũng không có hứng thú nói nhiều với đám người này. Ánh mắt lạnh lạnh trực tiếp vung tay lên. Các con, động thủ. Oa! Các mô quân sau lưng, sát khí bạo trướng, con cóc dưới thân cấp tốc xông ra. Oanh! Con cóc hơi nhảy một cái, tốc độ quả thực khó mà hình dung, nháy mắt đã bay lên không trung, sau đó như tảng vẫn thạch hung hăng nện xuống trận doanh của tiên binh bên dưới. Phương Hành đứng trên lưng con cóc, tay cầm quỷ đầu đại đao, áo choàng sau lưng tùng bày phấp phới, uy phong bá đạo, không có bút nào tả nổi, dọa cho tiên binh phía dưới sợ đái ra quần. Phóng tên! Thái Ất Như Hiên tiên tướng cả kinh, trận kỳ vung lên hồ quát một tiếng. Gặp phải phản quân, trước cứ bắn một đợt mưa tên, dưới ma cung thần tiễn, đối phương không chết quá nửa thì cũng trận thế đại loạn, sau đó tiên binh sẽ mượn thế đánh thốc tới là có thể nhẹ nhàng thu gặt chiến quả. Từ sau khi tiến vào loạn lưu hải, cách đánh này đã giúp tiên binh chiếm được không ít tiện nghi, nhưng nay lại có chút tán loạn, một là sau lưng có cường địch ập tới, cho dù bắn tên cũng không biết nên bắn ai, hai là đối phương tới quá đột ngột, ngược lại khiến bọn họ không tiện thay đổi trận thế. Mưa tên còn chưa phát huy ra uy lực mạnh nhất thì đối phương đã giết tới trước mặt. Siêu. Chỉ có đợt mưa tên nhắm vào Phương Hành lấy sức đáng sợ, bởi đám tiên binh kia vốn từ đầu nhắm vào hắn. Thời khắc này, người còn ở giữa không trung thì mưa tên đã chút tới. Một phiến như biển, cơ hồ bao phủ vạn dặm. Chẳng những là hắn mà ngay cả các mô quân sau lưng cũng bại lộ dưới mưa tên, trơ mắt nhìn mưa tên bay tới, giống như sắp bị tử thương một mảng. Trong cuộc diện như thế, thần thông của người tu hành quả thực bị suy yếu. Thần thông cá nhân, dù có kinh người đến mấy cũng khó mà hộ được người khác chu toàn, cùng lắm là giữ được bản thân không bị thương mà thôi. Bởi thế mà đối mặt với đại quân của đối phương, đại tu thường thường đều sẽ không giao phong chính diện, phần nhiều lập tức xoay người rời đi, quay đầu lại sẽ tới tìm ngươi. Đặc biệt là dưới tình huống mà đối phương cũng có đối thủ cường đại, có rất ít người sẽ ở một bên ứng đối với thiên quân bại mã, quấy nhiễu mà một bên lại có thể cùng đối thủ đấu pháp, làm như vậy thì ăn thiệt thòi quá nhiều. Cuối cùng đã đến lúc các mùa quân đại hiển thần uy xong. Bản thân Phương Hành cũng có cách hữu hiệu để rảo loạn mưa tên, nhưng lúc này hắn lại làm như không thấy, có lòng muốn xem năng lực của đám các mùa quân dưới trướng. Thế là hắn vung đao chém vụn vô mưa tên bắn về phía mình, sau đó lao tới, vô số thần tiễn lướt sát qua người. Cũng vào lúc này chợt nghe Lộc Tổn quát lớn, thần am phá tiễn trận. Tùy theo tiếng giống to này, đột nhiên tất cả những con cóc đều phồng cái bụng của mình lên rồi kêu to, oa. Trong tinh vực đột nhiên vang lên một mảnh tiếng kêu hót, sóng âm như thủy triều cuồn cuộn phóng ra. Từng mảng âm ba dưới sự thôi động pháp lực từ đón cóc tọa kỵ, một tầng rồi lại một tầng khuếch tán ra. Toàn bộ mưa tên hoàn toàn bị rảo loạn, phảng phất như bị gió mạnh phất qua. Thần uy cất chứa trong mưa tên đã bị suy yếu đi trên bảy thành, sau đó dồn dập bị tiên phỉ khua múa pháp bảo đánh dụng. Cái này, cẩn thận. Thái Ất Như Hiên tiên tướng không khỏi cả kinh quát lớn, oanh. Đúng vào lúc này Phương Hành đã đến, múa tít là khi thiên phách màn đao bổ về phía trước, siêu một tiếng. Khó mà hình dung nổi sự bá đạo của một đao kia, nó ngưng tụ một thân pháp lực của Phương Hành, bổ ra xa. Đao quang nửa đen nửa trắng cường hành bạo chảm, giống như một đạo trường hồng nháy mắt xuyên qua tinh vực, xông thẳng về phía cuối chân trời. Rất khó mà diễn tả sự hung cuồng trong thoáng chốc đó. Đao quang ngất trời hàng lâm, trực tiếp chém vào quân trận của tiên binh. Vốn tám tiên binh này được huấn luyện rất bài bản, sống đã kết thành quân trận. Tiên mâu hướng ra ngoài, thuẫn bọc kín bốn phía, giống như một con nhím nhắm tới Phương Hành. Đáng tiếc đao kia của Phương Hành, há là thuẫn giáp của bọn hắn có thể ngăn trở. Tiên mâu căn bản cũng không có tác dụng gì. Dưới chạm kích của một đao, quân trận bị phá mở, thuẫn giáp chia năm xẻ bảy, tiên mâu bay tứ tung, tiên binh tránh phía sau thuẫn giáp càng bị trực tiếp chám thành máu thịt. Sau đó tùy theo đao quang lan tràn ra, chỉ thấy từng đạo vết rách của máu thịt vươn dài, phốc. Phàm là tiên binh nằm trong phạm vi của đao khí này ập tới thì đều tận số hóa thành máu thịt, một mảnh tanh lòm. Chỉ trong nháy mắt chỉ ít có vài chục tiên binh tán tiên hóa thành máu thịt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Sau đó, ở hai bên của đại đạo máu thịt, đám tiên binh bị dọa cho vỡ mật, dồn dập chen chúc lùi qua hai bên, loạn thành một bầy. Ánh mắt nhìn Phương Hành nào còn nửa phần chiến ý, căn bản giống như một ma thần, kinh khủng không để đâu cho hết. Người dám đổ tiên binh của ta? Thái Ất Như Hiên tiên tướng cũng bị một màn này dọa cho chấn kinh, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Y phẫn nộ hét lớn, vội vàng thúc đẩy con hung hổ dưới mông xông về phía Phương Hành. Tiên mâu trong tay phóng ra quang thải vô tận, tạo thành một mảng cuồng diễm phô thiên cái địa đâm tới trước mặt Phương Hành. Nhìn thủ đoạn này thì trong lòng hắn xem ra đã quyết phải giết bằng được Phương Hành. Người dám ra tay với ta? Phương Hành quay đầu, ánh mắt hung tàn nhìn hắn. Tình uy còn đó, Như Hiên tiên tướng cả kinh, vô thức đòn thế chậm lại mất mấy phần. Ta dám ra tay với người thì đã sao? Sắc mặt Phương Hành nháy mắt chợt biến, rung rung đắc ý, dương dương vung đao lật chuyển, răng rắc đao quang như hồ lần nữa tật quyển tứ phương, không chỉ đánh mau bay tình mâu của Thái Ất Như Hiên tiên tướng, mà dư uy đao thế cường hoành quét ra lần nữa chôn diệt đám tiên binh trong phạm vi 10 dặm quanh người, tất cả đều hóa thành một bãi máu thịt. Ngay lúc trận doanh của tiên binh đại loạn, các mô quân đã từ phía sau ập tới đụng vào tiên binh, giết chóc nổi lên, gió tanh mưa máu cuốn thốc ra bốn phía. Quả nhiên không hổ là đế tử, hung cuồng đến thế là cùng. Nhưng bản tiên tướng há có thể để ngươi chiếm tiện nghi? Như Hiên tiên tướng chấn kinh, trầm giọng quát lớn, trong lòng âm thầm tính toán. Ngươi đã dám xâm nhập vào quân trận của tiên binh để đại sát, như vậy chính là hung cuồng quá lớn. Mặc cho đao mang của ngươi lợi hại đến đâu, bản tướng cũng phải gạt đi kích tính mạng của ngươi. Chỉ cần cầm cự nhất thời nửa khắc, đợi tiên binh bên ta đánh vỡ đám cáp mô quân, quay đầu hợp thành trận thế để chấn sát ngươi, ta xem ngươi đến lúc đó thì thoát thân như thế nào. Hắn khác với đám con em thế gia kia, rất giỏi dùng binh, cũng biết rõ nguyên lý tranh phong giữa tiên binh tiên tướng và cao nhân. Hắn biết vào lúc này trọng điểm chiến cuộc đã không phải nằm giữa hắn và Đế Lưu, mà là va chạm tiên binh song phương. Vừa rồi bọn hắn không hề đấu tướng mà trực tiếp triển khai chém giết, chỉ cần phe tiên binh của Đế Lưu bại, mình sẽ lập tức được đại quân trợ lực, muốn chém giết Đế Lưu dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Đế Lưu dù hung cuồng đến mấy, chém giết tiên binh dễ dàng như thái rau cắt dưa, thì ở dưới đại trận rảo sát cũng phải chịu thiệt thòi. Điểm này hắn rất có lòng tin với tiên binh dưới trướng. Tiên binh phe mình có thực lực thế nào? Đường đường là Xích Tiêu tiên quân, tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ của đại Xích Thiên nhất mạch. Vô luận thực lực cá nhân tiên binh hay là trang bị trên thân, thậm chí là diễn luyện trận pháp đều thuộc về đỉnh cấp. Đặc biệt mỗi 100 người lại có một vị chính tiên xuất lĩnh. Với thực lực như thế, hắn tuyệt đối không tin là đám ô hợp chi chúng của đế lưu lấy cái gì mà giao thủ với tiên binh. So ra quả thực không khác gì lấy trứng, trọi vào tấm sắt. Giết! Đám tiên binh kia quả nhiên không khiến cho Thái Ất Như Hiên tiên tướng thất vọng. Vừa thấy tiên tướng quấn lấy đế lưu đã lập tức ngũ ngộ ra ý đồ của hắn. Ba vị chiến tiên tiểu tướng vọt ra, xung phong đi đầu, xuất lĩnh bộ hạ tùy tùng giết tới các mô quân. Dưới sự chỉ huy của họ, tiên binh vừa mới bị Phương Hành quẩy cho có phần hỗn loạn, rất nhanh đã khôi phục trận thế, đồng thời áp tới trận thế cực kỳ kinh người. Hung cuồng chính là ba vị tiểu tiên tướng đi đầu, trên người tiên uy hạo đáng, mang theo một cỗ uy thế không gì cản nổi. Dưới cục diện đó, các mô quân xa vào hỗn loạn, trơ mắt nhìn quân đối phương nghiền áp tới. Nhưng đúng vào lúc này, trong mảnh thế cục nhìn như hỗn loạn, đột liên vang lên tiếng hô lớn, đồng thời có 7-8 đạo thân ảnh bật lên cao. Ai nấy đều mang một thân tiên uy kích đáng, cũng đường đường là chính tiên, mỗi người chiếm giữ một phương, trực tiếp vây lại ba vị tiên tướng ở giữa. Các loại thần thông pháp bảo ùn ùn tuôn ra vô tận, giống như bão rỗ, bão tố mưa rông. Liếc thế cảnh này, khí thế trận doanh tiên binh lập tức trùng xuống. Trời ơi, đây là chuyện gì? Trong các mô quân sao có nhiều chính tiên như vậy? Nhưng không chỉ thế, trừ 7-8 người xông ra vây bánh ba tên tiểu tướng, ở trong các mô quân bên dưới còn có 2-3 người có tu vi chính tiên, trực tiếp dẫn đầu xông vào trận doanh của tiên binh. Lúc này đặt trước mặt họ chỉ còn là một đám tán tiên, cho dù trang bị cao hơn một bậc, nhưng dưới sự áp chế từ cảnh giới, khiến bọn họ có được ưu thế cực đại khó mà hình dung, tựa như chấm rau thái dừa vậy. Người người quét ra một đường máu, đối diện với bọn họ, chúng tiên binh gần như không chịu nổi một kích. Dù là những các mô quân bình thường cũng biểu hiện ra thực lực kinh sợ. Vốn là đám người xích tiêu quân tinh nhuệ này đều có thực lực cá nhân rất mạnh, dù sao cũng từ trăm tuyển một. Cho dù không giúp sức trong tiên quân, nhưng so với tán tiên bình thường thì cũng là cao thủ. Bình thường bọn họ đều rất kiêu ngạo, căn bản không để đám tán tiên phổ thông vào trong mắt, càng đừng nói tới đám ô hợp chi chúng này. Nhưng đến khi động thủ thực sự, họ mới phát hiện ra đối phương hung ác dũng mãnh không thua gì chính mình, đặc biệt là phương diện cay độc và âm hiểm thì chỉ hơn chứ không có kém. Mẹ nó, đường đường là tiên binh, làm gì có ai chuyên môn lại cầm lại đao, ngồi xổm trên mặt đất, chuyên nhắm đúng quần đối thủ mà lẻo. Thứ nhắm đến chính là cái đoạn thịt thừa kia. Đây làm gì phải ô hợp chi chúng, đây căn bản là một đám thổ phỉ đê tiện, một đám thổ phỉ được huấn luyện. Quân tiên binh đâu biết được rằng đối thủ của bọn họ cũng chém giết ra từ trong 10 vạn tiên binh của Phù Đồ Thiên. So với tỷ lệ 100 người chọn một của bọn hắn thì còn cao hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ chỉ là tuyển chọn mà thôi, còn 300 tiên binh kia thì là xông qua chém giết thực sự, người người đều hiểu rằng đạo lý không được tiếc hết thảy, phải còn sống sót. Hơn nữa xét về khí thế, bọn họ đánh thắng chẳng qua là được mấy chục viên tiên tinh mà đế thích điện hạ ban thưởng, trong khi đám tiên phỉ này có khả năng đạt được chính là tiên mệnh nha. Không so thì không biết, vừa so thì đám xích tiêu quân này mới phát hiện mình trừ tận dụng trang bị cao hơn đám ô hợp kia một bậc ra thì những cái khác từ thực lực, sĩ khí, độ âm hiểm, cay độc toàn bộ đều nằm ở kẻ dưới. Cũng chính là như vậy cho nên cục diện lúng túng liền xuất hiện, hai quân tương đối quả thực là thế cục đảo sang một bên. Chẳng qua bị áp đảo không phải là tiên phỉ mà chính là đường đường tiên binh kia. Đương nhiên, nếu như 2.000 tiên binh này của bọn hắn hội họp đầy đủ đối đầu với 300 tiên phỉ này thì vẫn có khả năng chiến thắng. Rốt cuộc tiên phỉ dù mạnh nhưng kết hợp chưa đủ ăn ý, 300 đối chọi với 2.000 thì khó mà thắng được. Chỉ đáng tiếc hiện nay trừ một bộ phận tiên binh chính diện ngân địch ra, mấy bộ tiên binh khác đều bị phản nghịch thiên nguyên quấn lấy, không rảnh tay tiếp ứng, chỉ có thể bị động ứng chiến trong hỗn loạn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chấn kinh nhất là người chỉ huy tiên binh, Thái Ất Như Hiên tiên tướng, hắn vốn có ý đồ kéo chết đế lưu, lại không ngờ hiện lại hai quân đụng nhau, tan vỡ là tiên binh dưới trướng mình. Trơ mắt nhìn tiên binh quanh người bị rảo sát, máu thịt rơi đầy mặt đất, hắn cảm thấy kinh khủng dị thường, liên tục gào lớn. Vô ý tiếp tục giao thủ, tiên mâu trong tay hung hăng đâm về phía trước, bức lui Phương Hành rồi quay đầu, kéo theo tiên mâu vội vàng tháo chạy. Hợp binh! Vô luận thế nào cũng phải hợp binh tái chiến. Các mô quân thực lực dị thường đã khiến hắn ý thức được mình phạm phải sai lầm. Thời khắc này chia ra mà chiến thật đúng là cách làm ngu xuẩn, sẽ bị người khác lần lượt đánh phá. Duy chỉ có hợp binh lại thì mới có cơ hội chiến thắng. Hay lắm, quả nhiên không làm ta thất vọng. Thấy Thái Ất Như Hiên quay đầu bỏ chạy, Phương Hành trong lòng vui vẻ. Hắn vốn là định quan sát một phen, làm quen thực lực của các mô quân, khi mà chân chính đối diện với tình nhuệ của đại xích thiên, xích tiêu quân, nay thấy nó còn tốt hơn trong tưởng tượng, tâm tình sao có thể không vui. Chung quanh tiếng giết chấn thiên, vô số đại chiến đang tiến hành, Các mưu quân xông giết bốn phía, dũng mãnh vô song, tiên binh kết quần mà chiến mà còn liên tục bị xung kích. Sau đó, chết thảm dưới các chức dạng của các mưu quân, số còn lại thì mất đi chiến ý, chỉ biết bỏ trốn. Người chết, người thương, sát khí xung thiên. Tốc độ tích lũy kiểu này, Phương Hành thấp giọng thở dài lật tay một cái, trong bàn tay liền xuất hiện một quyển trục, chính là Tiệt Đạo Bí Quyển Doãn Tự Tay Luyện Chế. Giờ phút này vừa dở ra nhìn, không ngờ lại phát hiện trên mặt bí quyển đang có một tầng rồi lại một tầng sát khí tụ tập lại với tốc độ vô cùng đáng sợ. Giống như vân khí vậy, cứ khi qua một nhịp thở liền có mấy phần tăng trưởng. Loại tốc độ tích lũy này quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung. Trong cái xương khô lâu treo ở bên eo, một gốc cây cũng bị huyết khí và khí cơ của sinh linh giật tán ở chung quanh hấp dẫn, từng trái quả nhỏ giống như hạt gạo xuất hiện trên cây, hơn nữa đang sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Ta nên nói là mình phát đại tài sau, Phương Hành thấp giọng than thở, sau đó lắc đầu khẽ cười. Không đúng, ta phải nói là mình tìm được một đại bảo tàng. Xem kỳ lệnh, vận chuyển huyền quy đại trận. Lúc Phương Hành mà đang dựng thân trên chiến trường, mỉm cười nhìn cảnh máu me phủ khắp nơi, thì vì Thái Ất Như Hiên tiên tướng vừa trốn khỏi vòng chiến đang vội vàng hét lớn, khua múa trận kỳ như múa quạt, tính thử triệu hồi toàn bộ tiên binh. Lúc này hắn đã nhìn ra thực lực đám các mô quân kia cực kỳ khủng bố, lại có đầy đủ mười mấy chính tiên xuất lĩnh. Hỗn chiến như vậy, tiên binh dưới trướng mình căn bản không chiếm được tiện nghi. Chẳng qua các mô quân dù mạnh nhưng ở phương diện vận chuyển trận thế thì khẳng định không thể quen thuộc bằng tiên binh. Lúc này muốn thủ thắng thì chỉ có triệu hồi các bộ tiên binh bố thành huyền quy đại trận với lực phòng ngự mạnh mẽ, ngăn trở kẻ địch ở bên ngoài, sau đó căn cứ vào tình huống cụ thể mà quyết định là nên xung trận hay rút lui. Tiên binh đại sát thương đại xích thiên được huấn luyện bài bản, các loại tiên trận đã được diễn luyện vô cùng thuần thục, không phải là người bình thường có thể so sánh. Hiện nay các mô quân có thể chiếm thượng phong nhất thời cũng là bởi vì bất ngờ đánh cho chư tiên binh không kịp trở tay. Lệnh kỳ phất phới, tiên quang tràn ra, trận thế vận chuyển được đánh vào lòng chư tiên binh. Không có khả năng, ta xuất lĩnh 2.000 tiên binh, tại sao có thể bị 300 các mô quân dưới tay đế lưu cùng với một đám phản nghịch thiên nguyên đánh vỡ được? Điều này không có khả năng. Đợi ta kết thành huyền quy đại trận, tỏa đi duệ thế của bọn chúng, tất còn hy vọng chuyển bại thành thắng. Thái Ất Như Hiên thẩm hô trong lòng, gấp đến độ chán đầy mồ hôi. Đến lúc nên dở ra chút bản sự cho các ngươi nhìn. Đúng lúc này Phương Hành thu lại quyển trục, đưa mắt nhìn quanh bốn phía mỉm cười, xác định trận chiến này đã thu hoạch vượt ngoài tưởng tượng. Trong lòng đại định, hắn quyết không lưu thủ nữa, đã đến lúc hạ tử thủ rồi. Bàn tay bắt pháp ấn ở trong khô lâu treo giữa eo, phiêu phù ra vũ khí màu máu nhàn nhạt. Cùng lúc này hắn thu lại khi thiên bá màn đao, hai tay có nhiều thêm một đạo kiếm quang mở mịt, sau đó hít sâu một hơi đạp bước mà đi. Lúc hắn bước ra một bước, thân hình tan biến vào hư không một cách quỷ dị. Tốc tuần kỳ lệnh, quy vào huyền bộ. Lúc này trận kỳ trong tay của Thái Ất Như Hiên tiên tướng vừa vặn bay lên, phát tán ra từng đạo tiên quang, tùy theo tiếng quát dẫn đường cho chư bộ tiên binh chậm rãi ngưng tụ lại. Khi thế, tưởng như sẽ xuất hiện biến hóa, lại chợt có một mảnh vũ khí màu máu nhàn nhạt đảo qua, bao phủ một vực. Vũ khí này cực kỳ quỷ dị, tựa hồ mang theo thứ gì đó khó nói nên lời. Hả? Thái Ất Như Hiên tiên tướng đột nhiên ý thức được không đúng, tiếng quát ngừng lại, vội vàng quay đầu nhìn xem. Nháy mắt khi hắn quay đầu thì một đạo thân ảnh nhàn nhạt sát vai hắn mà qua, đồng thời có kiếm quang chợt lóe lên. Thân hình Phương Hành xuất hiện sau lưng hắn, một đạo kiếm quang mở mịt bất định lách thân bay tới. Người Thái Ất Như Hiên tiên tướng chấn kinh mở miệng, nhưng chỉ thốt được một chữ liền im tiếng. Không biết từ khi nào trên cổ đã nhiều thêm một vết máu. Quả nhiên chỉ có ở trên chiến trường mới thích hợp để ta thi triển pháp môn này. Phương Hành lại không để ý tới hắn, mà ngửa đầu nhìn mảnh chiến trường hỗn loạn, nở ra nụ cười lạnh, sau đó tung mình nhảy lên không trung, thân hình được huyết vụ che phủ, giống như một đạo u hồn tan biến trên chiến trường. Cả người như điện như huyễn, xuyên qua vô số tiên binh đang chém giết. Nhìn thấy có tiên phỉ phe mình rơi xuống hạ phong, liền thuận tay giải quyết đối thủ, sau đó một đường xông ra tinh vực, đi tới bên cạnh đại kim ô đang đại chiến với tiên binh, lại thay ô nha này chiến đấu với một vị nam tử mắt rắn, chiến thế giằng co. Các mưu quân của Phương Hành giao thủ với Xích Tiêu quân có thể nói ưu thế áp đảo, nhưng đám người đại kim ô thì đấu rất khổ. Rốt cuộc thì đây là tinh nhuệ nhất của đại Xích Thiên, trang bị pháp bảo và giáp trụ đều mạnh hơn yêu binh mà kim ô xuất lĩnh mấy tầng đẳng cấp, thậm chí nhân số cũng đông hơn yêu binh. Đây là một trận ác chiến thực sự. Nếu như không phải có Phương Hành ở đây, đại kim ô dù thế nào cũng sẽ không chịu xuất lĩnh yêu binh đi giao thủ với tinh nhuệ của Xích Tiêu quân. mà sớm nó đã cong đít chuẩn đi rồi. Không chỉ có tiên quân thụ tỏa, mà ngay cả đại kim ô cũng khó phân thắng bại với nam tử mắt rắn. Tu vi kim ô thật ra đã có thể tính là đứng đầu ngũ tử, chẳng qua tính hắn lười biếng, không có sát tâm, thực lực phát huy ra ngược lại kém người ta, nay lại bị nam tử mắt rắn là một trong ngũ tử đại xích thiên quấn chặt, nhất thời không chiếm được tiện nghi, hai cánh vùng loạn, không biết có bao nhiêu đại tinh cháy lên hỏa diễm, hướng thẳng về nam tử mắt rắn, thân hình lướt đi mang theo một mảng mưa của lưu tinh. Thực lực nam tử mắt rắn cũng rất mạnh, cây chiết phiến trong tay là một kiện pháp bảo lợi hại, tiện tay vũ động thì trong tinh vực nổi lên phong bạo đáng sợ. Quét ngang một mảnh, vô luận là vẫn thạch hay những mảnh vụn khác đều bị phong bạo kịch chuyên. Khủng bố đến nỗi ngay cả đại kim ô cũng không dám lấy nhục thân mà trọi cứng, chỉ có thể xuyên tới xuyên lui qua vô số phong bạo, sau đó điều khiển mưa lưu tinh tập kích. Hai người tranh đấu giống như những dị tượng va chạm trong tinh vực vậy, cuốn ra bát phương, trông là rất khủng bố, không có ai dám lại gần. Ngay cả tiên binh yêu tướng dưới trướng họ lúc này cũng phải tránh ra xa, không dám tới gần cả. Đúng lúc này Phương Hành lặng yên không một tiếng động đi tới chung quanh, định thần nhìn lướt qua, đáy lòng cười lạnh, năm ngón tay chảo tới, tiện tay là nhiếp đi bốn cây, năm cây tiên binh. Bằng vào thực lực cường hoành của hắn thì những tiên binh kia nào có sức phản kháng, bị hắn dùng pháp lực hùng hồn chỉ kêu thảm rồi bay tới nam tử mắt rắn, còn chính hắn lại đạp lên tiêu dao thần pháp bám sát theo sau. À, nam tử mắt rắn thoáng nhìn qua khẽ nhíu mày, hắn rốt cuộc không dám rảo sát những tiên binh này ngay trước mắt bản dân thiên hạ. Hơn nữa, hắn cũng tự nghĩ là mình có đầy đủ thực lực để cứu đám tiên binh này. Lập tức chiết phiến khẽ chuyển hóa thành một cỗ nhu phong cuốn theo hướng tiên binh kia. Muốn là không đả thương đến bọn họ, lại vừa có thể đẩy ra họ ra khỏi chiến trận. Nhưng hắn không ngờ được thế tới và thế ngã của mấy tên tiên binh này cũng không chậm, không bị nhu phong quán thổi đi. Thoáng chốc đáy lòng sinh ra nghi vấn, mắt rắn hơi lạnh, đột nhiên thổ ra đầu lưỡi, cái lưỡi dài đến vài trăm trượng, đoạn trước đầu lưỡi có bộ dạng hình của một con rắn, có tròng mắt băng lãnh, có răng nanh, thẳng tắp hướng về mấy tên tiên binh kia, muốn thừa dịp để tra thám một phen. Nhưng không ngờ được đầu lưỡi vừa bắn ra thì giữa không trung xuất hiện thêm một đạo hư ảnh, giống như là hiện thân giữa hư không vậy, kiếm quang trong tay chật lóe, đầu lưỡi đứt thành hai đoạn, máu tươi bắn vùng tung tóe là màu đen, sau đó tan biến giữa không trung, hù cho hắn vừa sợ vừa giận, siêu một tiếng thu hồi đầu lưỡi, đưa tay vùng lên thiết phiến, một đạo đao phong đáng sợ cuốn thẳng tới, mang theo vô tận vẫn thạch và đá bụi ven đường, gào thét khắp cả thiên địa, hoàn toàn không quản tính mạng của mấy tên tiên binh kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.